Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 81, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến này, máu của chư vương sẽ phải chảy ở đại hạ. Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến không gian xung quanh trở nên im lặng. Sở Ninh mặc áo bào trắng đã bước ra khỏi lều, tu hành chăm chỉ suốt 2 ngày. Cơ thể Sở Ninh tỏa sáng rực rỡ, chỉ đứng ở đó cũng đủ khiến cho phạm vi 100 mét xung quanh không còn một hạt bụi. Cả người đều có một cảm giác sắc bén không thể ngăn cản. Bắc Vương đệ đệ, ngươi thật sự đạt đến đại tuyệt siêu phàm rồi sao? An Vương nghe được tin tức liền đi tới, cẩn thận nhìn Sở Ninh, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Sở Ninh đã trở thành hy vọng của trận chiến này. Đúng vậy, Sở Ninh gật đầu, hắn dựa vào lục truyền tạo hóa công, thành công đột phá đại tuyệt. Tạo hóa bảo thể đệ nhất truyền, dựa vào sự thúc đẩy cửa 3 phần linh đan còn sót lại, cũng đã có tiến triển nhất định. Đại tuyệt siêu phàm, ông trời phù hộ đại hạ, để đại hạ có được một vị đại tuyệt siêu phàm. An Vương tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn không thể khống chế, suýt chút nữa bật khóc. Cường giả ở cấp độ này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến. Đi theo vương của chúng ta, giết hết lũ chó đại lai. Xin vương hãy ra lệnh, Nhân Đồ, Dương Diệp, Yến Tử Lăng cùng với tướng lĩnh trong lêu quỳ một gối xuống. Đồng thanh hét lớn. Bắc Vương đã ra lệnh, toàn quân nghỉ ngơi lấy sức, 2 ngày sau sẽ phản công, khiến cho Đại La Vũ Triều không còn quân để xuất trận, không còn tướng để chiến đấu. Bây giờ, 2 ngày vừa trôi qua, bọn họ muốn theo Bắc Vương, đánh một trận đẫm máu với quân Đại La. Nhìn về phía các tướng lĩnh dưới quyền, Sở Ninh chậm rãi mở miệng. Trong trận chiến này, A và An Vương sẽ đi trước để giết chủ soái của Đại La trước. Đợi đến khi ta thành công, các ngươi có thể ra trận, tiêu diệt quân Đại La. Cái gì? Lời vừa nói ra, biểu cảm của Nhân Đồ và những người khác đều thay đổi. Xâm nhập doanh trại của địch, gờ yết chết chủ soái, đó quả thực có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, Đại La có tới 4 vị chủ soái, trong đó 1 vị là đại tuyệt siêu phàm. Cộng với thiên quân vạn mã vây quanh, nguy hiểm quá lớn. Vị Bắc Vương trẻ tuổi vậy mà đang cố gắng giảm thiểu tổn thất của vương quân càng nhiều càng tốt, khanh khách. An Vương lấy lại tinh thần, khắc chế tâm, trạng kích động, cười duyên nói. Bắc Vương đệ đệ, ngươi định ở một mình với tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ rất sẵn lòng nha. Bắc Vương của Đại Hạ, muốn dế tê chết 4 vị siêu phàm giữa gần 100 vạn quân Đại La. Đây là loại can đảm gì? Đưa ta đi cùng. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chiếc váy sa màu đỏ của Tân Hoa Ngữ bay múa, nàng ấy đi vào giữa 2 người, nhấn thật mạnh 2 chữ, bảo vệ. Tân muội muội, ngươi còn sợ ta ăn hắn sao? An Vương cười đến gãy cả lưng rồi. Hoa Ngữ, chờ ngươi trở thành linh đan sư, thì có thể đến bảo vệ ta. Sở Ninh mỉm cười, với năng lực luyện đan của Tân Hoa Ngữ, nếu có đủ thời gian, nàng ấy nhất định có thể trở thành một linh đan sư. Có vẻ như có ai đó rất vui khi được ở một mình với con yêu tình kia. Tần Hoa Ngữ liếc Sở Ninh một chút, yếu ớt nói, khiến hắn không biết phải làm sao. Tần Hoa Ngữ vốn rất lạnh lùng, nhưng khi gặp được An Vương lại có chút mất khống chế. Bắc Vương quân có kỷ luật nghiêm minh, cách chương.